Phần 3.3. Nàng cũng không muốn so đo với nàng ta. Nghe xong lời của nàng ta, ánh mắt Sát Sát liền hiện lên vẻ lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nàng không chớp mắt nói, Vương Phi thật sự khách sáo rồi. Ta thực ra cũng muốn hỏi, ngươi căn bản biết Vương gia đã có người trong lòng, mà ta ở trong mắt Vương gia lại không là gì cả. Ngươi cũng biết, muốn hắn giúp ta giải mị dược là khó như thế nào. Nếu như Vương gia không giúp ta giải mị dược, ta có khả năng phải chết. Điều này ngươi có nghĩ tới không? Điều này Doanh Vương không nghĩ tới, nhưng trong yến tiệc mừng sinh nhật ta, tỷ tỷ khiêu vũ một bài khiến bốn bên đều khiếp sợ. Ta đã biết Vương gia nhất định động lòng với tỷ tỷ, vậy nên ta để cho thị nữ y đẩy tỷ xuống hồ để thử tâm ý của Vương gia. Quả nhiên Vương gia tự mình nhảy xuống nước cứu tỷ tỷ, có thể thấy được trong lòng Vương gia cũng có tình ý với tỷ tỷ, vậy nên ta mới dám hạ mị dược tỷ tỷ. Ta biết Vương gia tuyệt đối sẽ cứu người. Y Doanh Vương vội vàng nói. Sắt Sắt cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Sở dĩ Y Doanh Vương vội vàng thành toàn cho nàng cùng Dạ Vô Yên như vậy chỉ sợ không phải là vì Dạ Vô Yên thưởng thức nàng, mà là vì đêm đó Phong Noãn từng cùng nàng ngồi nói chuyện cùng một chỗ. Vương Phi, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn nói vì thành toàn cho ta. Nếu như ta nhớ không lầm thì đêm đó khi ta cùng Hách Liên Hoàng tử ở cùng một chỗ nói chuyện chính là bị ngươi xen vào. Sở dĩ ngươi làm như vậy chỉ sợ vì nguyên nhân này thôi. Sắt Sắt lạnh giọng nói. Rõ ràng là vì bản thân mình lại còn tỏ ra cao thượng như vậy. Giang tỷ tỷ ngươi nói ta chỉ vì mình, nhưng quả thật ta là vì thành toàn cho người cùng Yên ca ca. Ta không muốn Yên ca ca khổ như vậy. Nước mắt của Y Doanh Hương đã rưng rưng nơi mi mắt, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vương Phi không biết hôm nay đến đây ngoại trừ để xin lỗi còn có chuyện gì không? Sắt Sắt quay đầu đi, nàng thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt của Y Doanh Hương. Tỷ tỷ xin ngươi đừng gọi ta là Vương Phi, danh hiệu Vương Phi này của ta vốn đoạt lấy từ tay tỷ tỷ, Doanh Hương chỉ làm theo quy cũ. Y Doanh Hương cúi đầu nói, dừng lại một chút lại nhẹ giọng hỏi, hôm nay Doanh Hương đến còn muốn hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không ở cùng một chỗ với Hách Liên Hoàng tử, đúng không? Ngày ấy khi Sát Sát bị Dạ Vô Yên bắt đi rồi, Hách Liên ca ca của nàng cực kỳ thất vọng về nàng, cho dù Sát Sát thất thân hắn cũng luôn thích nàng. Sát Sát thật sự không thể tưởng tượng được nàng ta lại muốn nàng cam đoan như vậy, giống như cảm thấy rất chán nản. Vương Phi, lời cam đoan đó ta sẽ không nói với ngươi, chuyện sau này ai có thể biết chính xác chứ? Sát Sát không chớp mắt lạnh giọng đáp lại, đối với lời cam đoan hư vô mịt mờ này, nàng sẽ không nói. Y Doanh Hương nghe vậy, trong nháy mắt đôi mắt đỏ hoe, nước mắt viền quanh khóe mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Ngươi rõ ràng đã ở cùng với Yên ca ca, còn muốn chiếm lấy Hách Liên ca ca, vì sao? Ta không ở cùng với Yên ca ca của ngươi, ta cũng không chiếm Hách Liên ca ca của ngươi. Vấn đề tình cảm của ngươi cùng Hách Liên Ngạo Thiên là chuyện của các ngươi, ta hy vọng Vương Phi đừng kéo ta vào. Vương Phi, trời không còn sớm nữa, ngài nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Sát Sát thực sự không muốn biện minh và giả thích cùng Y Doanh Hương, nàng xoay người đi vào phòng. Y Doanh Hương đứng ngơ ngác dưới bậc thang thật lâu, sau đó bỗng nhiên xoay người, ôm mặt chạy vội ra ngoài. Sát Sát nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng chạy đi của nàng thì có thể thấy được nàng đau lòng ra sao. Sát Sát bỗng nhiên có chút hối hận, có lẽ mới vừa rồi, nàng nên an ủi nàng ta một chút. Nhưng con người thì phải trưởng thành, nàng ta hồn nhiên như vậy, tương lai có thể sẽ chịu thiệt. Bóng đêm thấm sâu, vầng trăng cong cong đang ở ngoài cửa sổ thản nhiên chiếu sáng. Bên trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Sát Sát nằm ở trên giường, nhớ tới dáng vẻ chạy đi mới vừa rồi của Y Doanh Hương bỗng nhiên có chút bất an. Hôm nay, nàng cũng không định nói ra những lời tàn nhẫn đó. Một nữ tử yếu đuối như Y Doanh Hương không biết có thể chịu được không. Nếu nàng nhất thời nghĩ quẩn thì không xong rồi. Tử Mê, ngươi hãy lặng lẽ đi đến Vân Túy Viện tìm hiểu một chút, nhìn xem Y Doanh Hương có bình yên không. Nếu nàng không sao thì hãy trở về sớm, đừng làm kinh động đến những người trong viện của nàng. Sát Sát nói với Tử Mê. Tử Mê không chớp mắt, tính tình của Y Doanh Hương nàng cũng rất sợ nàng ta sẽ nghĩ quẩn, vì thế gật đầu, vội vàng chạy đi. Nhưng bất quá cũng chỉ qua thời gian hai chén trà, Tử Mê liền vội vã trở về, sắc mặt thảm bại, thần sắc đầy vẻ kinh hoàng, Sắt Sắt chưa bao giờ nhìn thấy người luôn trầm ổn như Tử Mê lại khẩn trương như thế, trong lòng cảm thấy như bị kìm hãm thật mạnh. Sao vậy? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sắt Sắt lo lắng hỏi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trong chớp mắt khi chiếc thuyền hoa kia xuất hiện, thời gian như ngừng trôi, xung quanh đều lặng lẽ không một tiếng động. Chiến trường mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí nay tựa hồ vì sự xuất hiện của chiếc thuyền hoa mà còn huyết tinh rơi vãi, không còn sát ý. Một tràng chém giết vừa qua tựa hồ chỉ là ảo mộng. Tiếng đàn truyền từ chiếc thuyền hoa đến, thấp nhu uyển chuyển, trong suốt như mây trôi nước chảy, gợi lên trong lòng mỗi người một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp. Những ý chí chiến đấu và sát ý trong lòng như quay cuồng mênh mang biến mất. Sắt Sắt khiếp sợ nhìn trong chốc lát thân ảnh dưới trăng kia. Từ sau lần giải mị dược, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn. Kỳ thật cũng không phải lần đầu. Ngày ấy trên Mặc Sa Hào, người cứu nàng ra khỏi sóng bão trên biển, tuy rằng cũng là hắn, nhưng lúc ấy hắn vẫn chưa thừa nhận thân phận của mình. Mà ngày hôm nay, hắn mang theo vô số chiến thuyền đến đây làm cái gì? Muốn tương trợ nàng sao? Sắt Sắt cười nhẹ ngước mắt nhìn, tầm mắt của nàng khẽ chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Ánh mắt hắn yên tĩnh nhàn nhã như ánh trăng, như mặt hồ, tựa hồ như cho dù núi cao có sập xuống cũng sẽ không thể phá hư sự yên tĩnh nhàn nhã của hắn. Hắn như thế, tựa hồ phú quý quyền vị, công danh lợi lộc, tôn sùng thần bái, trong mắt hắn đều là một đống phế thải. Hắn như thế, sao có thể vì nàng mà xuất chiến? Thật là cực kỳ buồn cười. Sắt Sắt lấy lại bình tĩnh, cười cười nhẹ nhạt như khói, tự giễu ý tưởng buồn cười của mình. Thất tinh ngọc lưu ly chản. Có người kinh hô một tiếng. Mọi người ngước mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên đầu thuyền phảng phất vẽ một ký hiệu thất tinh ngọc lưu ly chản. Trong trước mắt tất cả mọi người đều hiểu chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện này là con thuyền đến từ Xuân Thủy Lâu. Bởi vì thất tinh ngọc lưu ly chản là dấu hiệu xuất hiện của Xuân Thủy Lâu. Không ai đoán được vì sao Xuân Thủy Lâu xuất hiện ở nơi này. Mọi người đều biết đây là con thuyền của Xuân Thủy Lâu, nhưng đại đa số mọi người lại không biết công tử áo trắng này là ai. Chỉ nghe, lâu chủ Minh Xuân Thủy của Xuân Thủy Lâu thần bí khó lường, rất hiếm khi hiện thân. Những người này đoán rằng đây có lẽ là một trong tứ đại công tử, thủ hạ của lâu chủ Xuân Thủy Lâu. Lâu chủ Xuân Thủy Lâu, thủ hạ có 4 vị công tử là Tích Hoa công tử, Táng Hoa công tử, Châm Hoa công tử, Tồi Hoa công tử. Chỉ là không biết vị đang đến này là vị công tử nào. Mọi người vẫn đang phỏng đoán thì thấy từ hai bên chiếc thuyền hoa của công tử áo trắng rẽ sóng nước ra là 2 chiến thuyền khác, một trái một phải theo sau bảo vệ chiếc thuyền hoa. Trên đầu 2 chiếc thuyền này cũng có cùng ký hiệu như thuyền hoa. Đứng thẳng trên đầu mỗi thuyền hai bên là một công tử áo tím và một công tử áo xanh, trên mặt đều đeo mặt nạ nhiều màu sắc. 2 công tử kia vừa xuất hiện, mọi người trong lòng đột nhiên kinh ngạc. Công tử áo tím và công tử áo xanh là thuộc hạ của công tử áo trắng, hay tất cả bọn họ đều là một trong tứ đại công tử? Chẳng lẽ vị công tử áo trắng kia là lâu chủ Xuân Thủy Lâu? Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, Minh Xuân Thủy xuất hiện ở đây, có thể nào không khiến người kinh ngạc? Trên thành lâu, Tây Môn Lâu cũng ngây người nhìn không chớp mắt chiếc thuyền hoa đột nhiên xuất hiện kia. Các ngươi là ai? Hắn lớn tiếng quát. Không ai để ý đến hắn. Tiếng đàn vẫn lượn lờ như trước, len keng chảy xuôi trên mặt biển. Tây Môn Lâu hô to 2 tiếng, sự tức giận tăng lên trong đáy mắt. Các ngươi muốn gì? Nếu không nói ta sẽ cho bắn tên. Tây Môn Lâu hô to. Tiếng đàn vẫn như trước chảy xôi liên miên bất tuyệt vô cùng êm tai, chừng qua một nén nhang mới chậm rãi trầm thấp dần cho đến khi dừng lại hẳn. Khi thanh âm cuối tiêu tan trong không trung, nữ tử đánh đàn kia chậm rãi đứng lên, hướng Minh Xuân Thủy quỳ thi lễ rồi chui vào bên trong khoang thuyền. Minh Xuân Thủy chậm rãi ngước mắt, nâng ly rượu trong suốt trên cái bàn nhỏ trước mặt lên, ống tay áo phất nhẹ tao nhã, đôi môi lộ ra bên ngoài mặt nạ mỉm cười mê người, thanh tao lịch sự, lại mang theo phong cách tiêu sái phóng túng và thái độ cuồng ngạo. Ta tới giết ngươi. Nụ cười đạm nhã mà tràn ngập sát khí. Tây Môn Lâu cứng đờ người, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn nheo mắt nhìn nam tử nhàn nhã ngồi trên thuyền hoa. Cảm giác này của Tây Môn Lâu trước đây chưa hề có, tựa hồ trong nháy mắt sẽ cướp đi tất cả của hắn, khiến hắn thành 2 bàn tay trắng. Nam tử này, sự tao nhã của hắn,

Đào Yêu Viện của chúng ta bị bao vây, Thanh Mai vội vã chạy tới nói. Ngươi nói cái gì? Sắt không chớp mắt, không tin hỏi. Vừa rồi em ở trong Đào Yêu Viện, chỉ thấy trong tất cả các phòng, các cửa đều có rất nhiều thị vệ lặng yên không một tiếng động xông vào, đều cầm cung nỏ và đao kiếm. Thanh Mai sợ tới mức nói chuyện hơi lắp bắp. Lời còn chưa dứt thì có những tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, phá vỡ sự yên tĩnh của Đào Yêu Viện. Vẻ lạnh lẽo u ám tiêu điều tràn lan trong không khí. Ánh mắt trong sáng của Sắt xẹt qua một ý muốn giết người, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm. Nàng bình tĩnh xoay người ngồi trên ghế, nói nhàn nhạt, Tử Mê, mở cửa đón khách. Ánh nến lấp lánh mờ nhạt, chiếu sáng ý cười nhợt nhạt bên môi nàng, trong trẻo lạnh lùng và nhàn nhã nói không nên lời. Cửa phòng từ từ được mở ra, ánh vào mắt là vầng trăng sáng tỏ nơi chân trời, là bóng hoa lay động trên mặt đất, còn có thị vệ đông nghìn. Nghịt đang chờ hành động, ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm lóe lên cùng cung nỏ đang dương ra, có cả vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Tổng Quản. Dàn trận lớn như vậy, Giang Sắt nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giả Vô Yên thật sự coi trọng nàng, nhưng có cần phải làm như vậy không? Làm vậy dường như là muốn bắt một phạm nhân tội ác tày trời đang lẩn trốn. Ngay cả khi Y Doanh Hương có nghĩ quẩn làm ra việc gì ngốc nghếch, như vậy cũng không phải là lỗi của nàng. Kim Tổng Quản, đây là ý gì? Sắt cười nhẹ chau mày, ánh mắt trong sáng mà bình tĩnh, toát ra ánh sáng rực rỡ rung động lòng người. Thị vệ đứng trước Kim Tổng Quản hai bước trầm giọng nói, Giang Trắc Phi, vương gia mời người đến phòng của viện trước. Đến phòng ngoài, tại sao phải phô trương như vậy? Chẳng lẽ ta phạm phải tội lớn tày trời không thể tha thứ gì sao? Sắt lẳng lặng nói, âm thanh trong trẻo tuyệt mỹ, giống như âm thanh hoa rơi nước chảy ngày đêm. Kim Tổng Quản nhìn nữ tử lạnh lùng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, dàn trận như vậy, nếu là nữ tử bình thường sớm đã sợ tới mức tê dại ngã xuống đất. Nhưng nữ tử trước mắt vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, mày cũng không hề nhăn một chút. Trong lòng ông âm thầm khâm phục Sắt khiến cho giọng nói lập tức cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Giang Trắc Phi, thuộc hạ chỉ là vâng lệnh làm việc, có chỗ nào mạo phạm xin Trắc Phi bao dung. Xin mời Trắc Phi theo thuộc hạ đi một chuyến. Được. Sắt lạnh giọng nói, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Giả Vô Yên muốn làm gì. Phái nhiều người đến như vậy thực hiển nhiên là sợ nàng chạy mất. Sắt cười nhạt, đứng dậy, lập tức bước ra ngoài. Thanh Mai cùng Tử Mê khẩn trương theo sau Sắt. Dọc theo đường đi, cung nỏ trong tay các cung tiễn,